Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chờ tin tức chung, ta tin tưởng thời gian sẽ cho chúng ta đáp án, ở giới giải trí chuyện như vậy không có 100, cũng có 99. Hàng phía trước bắp giang xem diễn, mà vô luận là nào một loại ngôn luận. Không thể phủ nhận chính là, chuyện này thể hiện nó vốn có giá trị, lập tức đem Ngao An An đẩy lên phong tiêm lãng khẩu. Cũng làm Ngao An An cái này cái gọi là đồng môn sư tỷ lập tức dũng mãnh vào mọi người tầm mắt. Các võng hữu năng lực là xuất chúng, hoặc là nói thủy quân thuận sóng trục lưu năng lực là xuất chúng. Tôn Tiệp thân phận thực mau đã bị các võng hữu bái ra tới. Ngao An An đồng môn sư tỷ, cùng cái người đại diện, Kỳ Lam ra tới, Kỳ Lam Kỳ Hạ phía trước có hai cái nghệ sĩ, Lâm Nguyễn Bạch, Tôn Tiệp, gần nhất mới vừa thay đổi người đại diện, kết quả ra tới, Tôn Tiệp tên cũng đi theo dũng mãnh vào mọi người tầm mắt. Một đám người sôi nổi mà đến Tôn Tiệp Weibo hạ xem náo nhiệt. Tôn Tiệp Weibo hạ tự nhiên có Tôn Tiệp ảnh chụp, nhìn ảnh chụp, rất nhiều võng hữu tỏ vẻ thực thất vọng, một đám mà ở Tôn Tiệp Weibo hạ phun tào lên, nếu là thật là đoạt nhân vật nói, ta cảm thấy đoạt đến hảo ai, người trưởng thành như vậy, cùng Ngao An An một so, ai là tam giới đệ nhất mỹ nữ, vừa xem hiểu ngay a, liền nữ chủ mặt đều so bất quá, còn muốn làm tam giới đệ nhất mỹ nữ. Mặt đại, thất vọng, ta còn tưởng rằng thật đẹp a. Ha ha ha, ăn một ngụm dưa, cảm giác muốn dẫm người thượng vị người muốn mất mặt, bất quá này sóng thao tác cũng coi như thành công, ta nhớ kỹ tên của ngươi, 233.333 tương đương nổi tiếng vây xem. Thất vọng mà về tính, vẫn là trở về tiếp tục liếm nhà ta An An nữ thần nhan. Tình huống như vậy giống như là thấy được Ngao An An như vậy thịnh thế mỹ nhan, Tôn Tiệp ở rất nhiều võng hữu trước mặt chính là một cái thanh cháo ăn sáng. Như thế nào có thể so sánh, này nhất chiêu là không sai, nhưng là rõ ràng Vương Tuyết xem nhẹ một cái vấn đề lớn. Đó chính là nhan giá trị nghiền áp, cho nên, rất nhiều võng hữu nhân hứng mà tới, mất hứng mà về. Tôn Tiệp kia nguyên bản còn có thể mỹ mạo ở Ngao An An trước mặt thật là so thành một cái cạn bã. Đương nhiên cũng có không ít Tôn Tiệp fan trung thành ở vì bọn họ thần tượng ngạnh trống. Nhất trí phát ra tiếng, tuy rằng nói Tôn Tiệp mỹ mạo không bằng Ngao An An. Nhưng là lại không có nói kỹ thuật diễn không bằng, trừ bỏ diện mạo ở ngoài, giới giải trí không còn phải xem kỹ thuật diễn sao. Đương nhiên, này đó ngôn luận ở đại thế giới căn bản là sốc không dậy nổi sóng gió. Ba lượng hạ đã bị những người khác cấp áp đi qua. Không biết khởi xướng lúc này Vương Tuyết cùng Tôn Tiệp là cái gì ý tưởng. Nhưng là Kỳ Lam chú ý tới trên mạng phong cách thanh kỳ bình luận. Tức khắc ngốc, này phát triển quá thần kỳ. Nghĩ, Kỳ Lam nhịn không được nhìn thoáng qua một bên Ngao An An. Đột nhiên nhớ tới Ngao An An vừa mới nói một câu. Khí vận vô địch, này vận khí cũng là không ai. Tuy rằng này vận khí có rất lớn trình độ là bởi vì diện mạo. Nhưng là ai nói lớn lên hảo không phải một loại vận khí. Bất quá cho dù hiện tại ngôn luận đều thiên hướng các nàng này một phương. Nhưng nàng vẫn là muốn tiếp tục vả mặt rốt cuộc, để báo ngày đó tính kế chi thù. Đừng tưởng rằng chỉ có các nàng có thể tính kế người khác. Người khác cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm các nàng tính kế. Theo sau, Kỳ Lam liền ở WeChat thượng cô Chu Thế Tân. Bên kia, Chu Thế Tân thu được tin tức sau. Lập tức liền phân phó đoàn phim nhân viên công tác đem cắt nối biên tập tốt hai đoạn cao thanh vô. Mã thử kính màn ảnh cùng nhau phát ra đi. Tuy rằng nói hắn giúp cái này vội trình yếu nguyên nhân là bởi vì hắn cùng Kỳ Lam giao tình. Nhưng là cũng đầy hứa hẹn chính mình hết giận tính toán. Nói Ngao An An đoạt người khác nhân vật, này không phải đang nói chính mình bất công sao. Hắn hiện tại liền lấy ra video nói cho những người khác. Ngao An An bằng đến không chỉ có riêng là mỹ mạo. Còn có kỹ thuật diễn, mà ở tầm tiên đoàn phim phát xong Weibo lúc sau. Chu Thế Tân cái này đạo diễn cũng lập tức chuyển phát cũng phụ thượng chính mình bình luận. Thằng Chu Thế Tân V, An An là nhất thích hợp thanh linh người được chọn. Xem xong nàng thử kính đương trường liền đính hạ, ta nếu đính hạ nhân vật liền sẽ không thử lại kính. Ở nàng phía trước, thử kính người được chọn chung không có ta muốn thanh linh tầm tiên phía chính phủ Weibo V. Có hay không kỹ thuật diễn? Xem video, phụ video, phụ video, thằng này hai điều Weibo tiện đà liền tam phát ra tới. Càng như là lửa cháy đổ thêm dầu, làm vốn dĩ cũng đã rất vượng hòa càng vượng, đặc biệt là phía chính phủ vọng lại hai điều thử kính Weibo. Một cái là Tôn Tiệp, một cái là Ngạo An An, video chung, hai người diễn chính là cùng cái cảnh tượng, đồng dạng là tam giới đệ nhất mỹ nữ lên sân khấu. Vừa ra tới khiến cho người thấy được chênh lệch, đặc biệt là ánh mắt, thử kính màn ảnh đều cho hai người ánh mắt, chính là đặc tả màn ảnh, càng là đột hiện hai người ngoại trừ mạo ở ngoài chênh lệch. Tôn Tiệp ánh mắt mang theo sắc bén, bộ mặt cũng có vài phần nghiêm túc, ngạnh xinh xinh mà thiệt hại nàng diện mạo, bất quá kỹ thuật diễn vẫn phải có, nhưng là cùng bên cạnh Ngạo An An một so, vậy rơi xuống hạ tầng. Bởi vì Ngạo An An trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Ánh mắt cũng bình tĩnh không gợn sóng, lại có thể làm người cảm giác được trên người nàng khí chàng. Đặc biệt là kế tiếp một câu lời kịch, một cái nói năng có khí phách, một cái thanh thấu đạm nhiên. Không có đối lập thời điểm Tôn Tiệp kỹ thuật diễn đích xác nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Nhưng là cùng Ngạo An An một so, cao thấp lập thấy. Không có đối lập liền không có thương tổn, cho nên ở cái này video ra tới lúc sau, trên mạng thanh âm càng là hướng Ngạo An An nghiêng về một phía. Ha ha ha, phía trước nói chúng ta An An nữ thần không kỹ thuật diễn vả mặt. Cái này kêu không kỹ thuật diễn sao? Ân, cho dù kỹ thuật diễn không có đặc biệt hảo, nhưng ít ra so Tôn Tiệp hảo, 2333 tương đương nhà của chúng ta nữ thần chính là như vậy bổng. Nhan giá trị cao, kỹ thuật diễn hảo tương đương, Tôn Tiệp fan nói các nàng thần tượng ít nhất kỹ thuật diễn so Ngạo An An hảo. Hiện tại nhìn từ kính màn ảnh, bạch bạch bạch vả mặt đi. Ta đắc ý cười, cười xem hồng trần người bất lão tương đương An An nữ thần. Yêu nhất ngươi, ngoặc kép, nhìn bên này đảo ngôn luận, Kỷ Lam thật là nhạc hỏng rồi. Càng là vui dạo dực mà niệm một ít thú vị bình luận cấp Ngạo An An nghe. Nhìn cười đến hoa chi loạn chiến Kỷ Lam, Ngạo An An mặc, điểm này sự đến nỗi nhạc thành như vậy sao? Nhân loại A, mà bên kia, Vương Tuyết cùng Tôn Tiệp đều ở chú ý trên mạng tình huống. Tôn Tiệp nhìn chính mình Weibo phía dưới bình luận, mặt hắc đến như đáy nồi giống nhau. Xuất đạo lâu như vậy. Nàng thật đúng là không có gặp được quá tình huống như vậy. Kia từng câu người xấu xí nhiều tác quái, từng câu kỹ thuật diễn kém còn ra tới khoe khoang từ từ nói. Làm Tôn Tiệp tức giận đến gan đau, nàng xấu sao, nàng kỹ thuật diễn kém sao? Nhìn Tôn Tiệp kích động bộ dáng, Vương Tuyết nhưng thật ra có chút bình tĩnh, ngươi khẩn trương cái gì, tuy rằng không có đạt tới ban đầu mục đích. Nhưng là hiện tại ngươi cũng không phải đi theo Ngạo An An cùng nhau thượng hot search sao? Kế tiếp Ngạo An An hòa, ngươi cũng sẽ có đề tài độ, chúng ta cũng coi như đạt tới một nửa mục tiêu. Chờ ngày sau ngươi phim truyền hình ra tới, ngươi đoạt giải, ngươi liền xoay người, Vương Tuyết từng câu nói, thần sắc không cho là đúng. Tôn Tiệp nghe, trong lòng càng là nghẹn một hơi, này như thế nào sẽ giống nhau? Một cái là nàng dẫm Ngạo An An, một cái là Ngạo An An dẫm nàng, bất quá Vương Tuyết nói, nàng lại không dám phản bác, ở trong lòng cấp chính mình làm xong tâm lý xây dựng sau. Tôn Tiệp mở miệng nói, Vương tỷ, yên tâm, ta sẽ hảo hảo diễn kịch, tôi luyện kỹ thuật diễn, chờ đợi thời cơ, một ngày nào đó, nàng sẽ đem Ngạo An An đạp lên dưới chân, Tôn Tiệp quên không được. Quên không được này lần đầu tiên vô cùng nhục nhã, chỉ là Tôn Tiệp không biết chính là, có một số người, chú định là một tòa vô pháp phàn càng núi cao, ta liền biết ngươi là cái có thể nhẫn, yên tâm, chúng ta tổng có thể chờ đến bẻ hồi một thành thời cơ, Vương Tuyết Thực vừa lòng Tôn Tiệp thái độ. Cười trấn an nói, Tôn Tiệp buông xuống đầu nhìn như ở chơi di động, đáy mắt lại là thâm trầm một mảnh, ở truyền thông trước mặt hung hăng mà soát một phen tồn tại cảm sao. Thực mau mà, Ngao An An liền nghênh đón đoàn phim khởi động máy nghi thức. Khởi động máy nghi thức thượng, không chỉ là các diễn viên, còn có đạo diễn, nhà làm phim cùng với đầu tư Phương chờ đều cùng đi tới hiện trường. Hiện trường, bàn thờ cùng tế phẩm đều đã bãi đi lên, chủ sang nhân viên từng người cầm hương bắt đầu đã bái. Ngao An An tự nhiên cũng bắt được hương, nhìn trong tay hương cùng trước mắt bàn thờ. Ngao An An trầm mặc một chút, không biết bái chính là cái gì, cũng không biết thừa nhận không chịu nổi. Theo sau Ngao An An đi theo toàn bộ đoàn phim chủ sang nhân viên cùng nhau chiều tứ phương quỳ lại. Lên, chỉ là mới vừa bái xong, đột nhiên răng rắc một tiếng, bàn thờ cái bàn, sụp, nhìn một màn này, hiện trường tức khắc một mảnh ồ lên. Ngao An An đứng ở trong đám người mặc một chút. Này thật sự cùng nàng không quan hệ à? Hết chương.